tiếng hò của ai vọng lại mà đôi bờ rừng rừng. Đêm nay trăng rãi sông Hồng chiếu trên là chim bên hải soi dòng hồ Bắc Nam một ánh trăng vàng đỏ em một chiếc sang ngang nặng tình. Bắc Nam một ánh trăng đỏ em một